Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 129, nhất định phải nghỉ. Hất ngựa, bẩm vương thượng, trước đó vài ngày tướng quốc đại hôn, xin nghỉ ở nhà. Cái gì, tướng quốc đại hôn, quả nhân làm sao không biết a? Tại sao không ai nói cho quả nhân? Doanh Tứ nghe vậy nhất thời kinh hãi, nhìn toàn triều văn võ hỏi thăm tương đương. Trương Nghi a, hắn là thiểm hôn, không muốn là ta ngày ấy đi tìm hắn, cũng vẫn chưa hay biết gì. Bạch Thuấn cười đối với Doanh Tứ nói, thiểm hôn, như thế nào thiểm hôn a? Doanh Tứ không rõ, hỏi, há, cái này mặt tướng hiểu, chính là tựa như tia chớp cấp tốc. Không xuống mời, không tìm môi, không đãi tiệc, liền đi quan phủ đăng ký, trực tiếp vào động phòng. Có phải hay không a thái sư? Tư Mã Thác đứng ra, nhìn ra ý cười nói, ngộ tính không tệ. Bạch Thuấn đối với Tư Mã Thác gật gù, cười nói, trực tiếp vào động phòng. Tướng quốc đây là rất vội vã a, ngược lại là rất phù hợp chúng ta tướng quốc tính cách. Đại gia nói có đúng hay không? Ha ha ha ha ha. Doanh Tứ nghe vậy không khỏi cười to nói. Đừng cười, đừng cười. Trương Nghi đến. Ngay tại triều đình tiếng cười cười nói nói. Trương Nghi vội vã mà chạy lên đại điện. Trong miệng còn gọi. Ôi chao, tướng quốc, ngươi không phải là ở nhà nghỉ ngơi sao? Làm sao tới triều đình? Doanh Tật thấy Trương Nghi lên điện, nhất thời tò mò hỏi, náo nhiệt như vậy có thể không tới sao? Nghe nói ba thục hai nước sứ thần cũng đến Tần. Trương Nghi có ý kéo dài đề tài, hướng Doanh Tứ cùng Bạch Thuấn hỏi, đúng vậy a, thái sư mới vừa nói, hắn ở xuyên địa xây dựng kiếm các đảo đã khát khao khó nhịn. Trương Nghi ngươi thấy thế nào? Doanh Tứ đối với Trương Nghi gật đầu nói. Trương Nghi nghe vậy nhìn về phía Bạch Thuấn, cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại là trầm tư chốc lát, mới mở miệng. Trương Nghi nguyên bản mưu trí là hiện lên ở phương đông Hàm Cốc, Trinh Hàn Tiến Chu, Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu. Bất quá thái sư nói, tựa hồ cũng có đạo lý. Trương Nghi mở miệng nói, Trinh Hàn chính là đem đã bị ép tới ngoài miệng bất quá khí Hàn Quốc triệt để đánh chết, cùng bị diệt quốc không khác nhau gì cả. Mà Chu Thất ngay tại Hàn Quốc quốc thổ trung gian, vì lẽ đó Trinh Hàn Tiến Chu chính là Trương Nghi căn cứ Tần hiện lên ở phương đông tính toán bày mưu hơi. Trinh Hàn Tiến Chu như vậy sợ là chân hổ sói thái độ hiển lộ hết. Khi đó các quốc gia coi như không có công tôn diễn, cũng nhất định phải lần thứ hai hợp tung phạt Tần. Bạch Thuấn nghe vậy lắc đầu, đối với Trương Nghi nói, Chu Thất Thiên Tử bị kèm hai bên, Tần tất thu được thiên hạ ác danh, Thiên Tử vì bảo vệ tự thân, thậm chí hội dâng ra cửu đỉnh, để cầu các quốc gia phạt Tần, đến thời điểm nhưng là không còn có lần trước tốt như vậy phá. Tần không sợ đánh, nhưng là sẽ không đi không có bất cứ ý nghĩa gì đất đánh. Ba thục hai nước không thuộc về chung, Nguyên, Man Di quốc gia, coi như Tần quốc chiếm lĩnh, cũng sẽ không thu được ác danh, ngược lại sẽ thu được xuyên địa kho lúa, đồng thời có thể đâm lưng sở quốc. Hai mặt binh đường, nghe Bạch Thuấn đem phạt ba thục lợi, cùng phạt Hàn Chu Tể cũng nói một lần. Trương Nghi vuốt ria mép suy nghĩ chốc lát, yên lặng gật gù, là Trương Nghi quá mức sốt ruột, tương lai chinh chiến chắc chắn từ từ thiên hướng kéo dài. Là quốc lực so đấu, như được ba thục, Tần quốc coi như một chiến ba năm năm, cũng hao tổn được lên. Trương Nghi hướng Doanh Tứ cùng Bạch Thuấn bái lễ, mở miệng nói, Trương Nghi ngươi đánh giá cao ba thục, muốn trở thành kho lúa, còn cần người Tần quản lý. Bạch Thuấn vừa cười vừa nói, vậy là tự nhiên. Trương Nghi gật đầu đáp lại, Nếu Thái Sư cùng tướng quốc ý kiến nhất trí, như vậy công ba thục sự tình liền nhất định phải. Lúc trước Thái Sư từng theo quả nhân nói, công ba thục, phải dùng Tư Mã Thác. Như vậy thì từ Tư Mã Thác đến lãnh binh, Doanh Tứ ngồi ở trên vương vị, tuyên bố, chấm, yêu cầu hoa tươi, chấm, mặt tướng xin nghe vương lệnh. Tư Mã Thác chắp tay bái đáp lại, chư vị, đây là ta Đại Tần lần thứ nhất đem chiến tuyến kéo lại Tây Nam. Chúng ta ở đây trông mong tướng quân khải hoàn. Trông mong tướng quân khải hoàn. Ngoặc kép, thảo luận xong quốc sự. Doanh Tứ mời Bạch Thuấn, Trương Nghi cùng đến xem một giải trí hoạt động. Từ Thảo Nguyên trở về Tần Thương Hiến vào một nhóm liệt mã. Theo phía dưới người nói, 5 cái binh sĩ hợp lực mới có thể miễn cưỡng kiềm chế lại cái kia liệt mã. Mà giờ khắc này cái kia thất liệt mã, ngay tại Tần Cung trong hậu viện, Bạch Thuấn loại người đi tới trong viện, liền nghe đến vài tiếng tiếng khen. Cung bên trong thị vệ phải không dám tự ý rời vị trí. Khẳng định như vậy là trong cung có người muốn nhìn liệt mã. Bọn thị vệ mới cùng đi hộ vệ xuất hiện ở đây. Quả thật đúng là không sai. Đang quan sát trừ Ngụy Thư cùng Mị Bát Tử, còn có 2 vị công tử, Doanh Đãng cùng Doanh Tắc. Một cái nháy mắt, 2 cái công tử cũng đã đi vào thiếu niên. Ở một bên quan sát thời điểm, Doanh Tắc hãy cùng phổ thông tiểu hài tử giống như vậy. Hưng phấn lôi kéo Mị Bát Tử góc áo mà Doanh Đãng. Nhìn thấy Doanh Tứ cùng Bạch Thuấn, Trương Nghi đến, trực tiếp vén tay áo lên liền đi tới, nhảy một cái mà lên, nhảy đến trên lưng ngựa. Doanh Đãng thiên sinh thần lực, đãn mã thớt cương cường khó thuần. Ở mấy cái qua lại về sau, Doanh Đãng vẫn bị bỏ rơi tới, bị quăng xuống ngựa. Doanh Đãng không những không có ủ rũ, ngược lại là kích lên hắn lóng háo thắng, trực tiếp xông lên đi, nắm lấy cổ ngựa, dụng hết toàn lực. Một hồi đem liệt mã đẩy đổ trên mặt đất. Công tử thần lực, công tử thần vũ, nhìn thấy Doanh Đãng như vậy thần dũng, chu vi binh sĩ cùng bồi bàn đều tại hoan hô. Đãng ca ca hảo lợi hại. Thiếu niên Doanh Tác cũng ở một bên sùng bái đất hoan hô nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.